Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 89. Chương 89. Vui quá hóa buồn. Nguyệt Thanh ảnh sắc mặt cũng là trong khoảnh khắc trở nên ảm đạm, mặc dù nàng và Lâm Thiên tiếp xúc cũng không nhiều, nhưng lại biết Lâm Thiên hoàn toàn chính xác có thể làm đến ra chuyện như vậy. Chớ nhìn hắn cả ngày đều ở cười, chỉ khi nào động thủ, tuyệt đối là vô cùng tàn nhẫn nhất một cái kia. Ngươi có phải hay không sai lầm cái gì? Ánh Nguyệt Thiên cung trưởng lão cau mày quát khẽ nói. Vẫn là chưa tin, Lâm Thiên một người, tại cung cảnh giới, có thể giết được bọn hắn Ánh Nguyệt Thiên cung nhiều như vậy thiên kiêu. Huống chi, những người này đằng sau, còn đi theo nhiều như vậy tán tu. Chẳng lẽ là những tán tu kia làm phản rồi? Ánh Nguyệt Thiên cung trưởng lão nhìn lên trời cung đệ tử bên người tán tu, vẻ mặt trở nên bất thiện. Không phải bọn hắn đều bị Lâm Thiên một người giết? Tên kia Ánh Nguyệt Thiên cung đệ tử có chút chật vật nói lần nữa. Tất cả mọi người đều chết tại tay hắn lên. Nghe nói như thế, Ánh Nguyệt Thiên cung trưởng lão triệt để điên rồi. Hắn đôi mắt muốn nứt ra, có chút phát điên quát. Cái này sao có thể? Ánh Nguyệt Thiên cung còn lại trưởng lão cũng là như thế, sắc mặt âm trầm, trong mắt lộ ra vô tận khiếp sợ cùng phẫn nộ. Khặc khặc khặc, Thu lão đầu, các người Ánh Nguyệt Thiên cung lần này đệ tử liền như vậy kém cỏi sao? Thậm chí ngay cả một cái địa phương nhỏ thổ dân đều không giải quyết được, thật sự là mất mặt a. Lúc này, trong đại hạp cốc, có người lên tiếng, âm dương quái khí trào phúng nói ra. Mọi người nhìn lại, đó là một cái trống quải trượng lão giả, khuôn mặt che lấp, cười rộ lên cho người ta một loại hết sức làm người ta sợ hãi cảm giác. Thấy hắn, nguyên bản giật mình mọi người cũng liền không có kinh ngạc như vậy. Vô Tình Các từ xưa liền cùng Ánh Nguyệt Thiên cung bất thường, tại bọn hắn vẫn là tổ chức sát thủ thời điểm, cũng không có ít giết Ánh Nguyệt Thiên cung cường giả cùng với thiên kiêu. Mà Ánh Nguyệt Thiên cung làm Đông Vực Thánh Địa, cũng không có ít nhằm vào đối Vô Tình Các bày ra vây giết, cho nên hai người có thể nói là đối thủ một mất một còn. Giờ phút này nhìn thấy Ánh Nguyệt Thiên cung ở chỗ này bị thiệt lớn, cao hứng nhất tự nhiên thuộc hắn Vô Tình Các không ai có thể hơn. Được xưng Thu lão đầu Ánh Nguyệt Thiên cung trưởng lão, nghe được Vô Tình Các cái kia lão giả lời nói, lập tức hừ lạnh một tiếng, nguyền rủa nói, Ngô lão đầu, ngươi chớ đắc ý, ngươi Vô Tình Các người, sớm muộn cũng sẽ chết sạch. Ha ha ha, Thu lão đầu, ngươi nghĩ rằng chúng ta Vô Tình Các người đều cùng các ngươi Ánh Nguyệt Thiên cung người một dạng phế vật sao? Vô Tình Các Ngô lão đầu cười ha ha một tiếng, sắc mặt mỉa mai, sau đó tự tin mà nói, ngươi chờ xem, không được bao lâu, ta Vô Tình Các đệ tử liền sẽ dẫn theo cái kia Lâm Thiên đầu người đi ra. Đúng lúc này, vị kia Ánh Nguyệt Thiên cung đệ tử thanh âm lại một lần nữa yếu ớt vang lên, vị tiền bối này, các ngươi Vô Tình Các người cũng chết sạch. Lời vừa nói ra, nguyên bản sắc mặt tái xanh, chuẩn bị tìm Ngô lão đầu lớn đánh một trận, xuất ngủ ác khí Thu lão đầu, khí tức hơi ngưng lại, kinh ngạc không thôi. Ngô lão đầu nụ cười trên mặt, cũng tại thời khắc này, lập tức trở nên cứng ngắc. Hẻm núi lớn, trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, không nghĩ tới này Lâm Thiên không chỉ giết sạch Ánh Nguyệt Thiên cung người, còn nắm Vô Tình Các người cũng đều cho xử lý. Tiểu tử này đến cùng là làm sao làm được? Trong lòng mọi người lập tức xuất hiện vô số nỗi nghi hoặc. Ngươi không có gạt ta? Ngô lão đầu gắt gao nhìn chằm chằm vị này Ánh Nguyệt Thiên cung đệ tử, cắn răng hỏi. trong đôi mắt đục ngầu, hàn quang đại thịnh, vị kia Ánh Nguyệt Thiên Cung đệ tử lắc đầu, chỉ người bên cạnh nói, trốn tới người, lại không ngừng ta một người, tiền bối hỏi một chút liền nhưng có biết, nghe vậy, Ngô lão đầu đưa ánh mắt rơi vào những người khác trên thân. Ánh mắt băng lãnh, cắn răng hỏi, hắn nói, có thể đều là thật. Mọi người cùng nhau gật đầu, nhớ tới chuyện lúc trước, sắc mặt liền không khỏi trắng bệch. Ha ha ha ha, Thu lão đầu thấy thế, lập tức nhịn không được, lập tức bật cười, châm chọc nói, Ngô lão đầu, các ngươi vô tình các đệ tử, không phải là rất lợi hại sao? Làm sao cũng toàn đều chết sạch a. Ngô lão đầu nghe nói như thế, siết chặt trên tay quải trượng, lại giận vừa giận, vẻ mặt âm trầm đến cực hạn, giận đến không được. Các tông cường giả thấy cảnh này, trong lòng đều cười trên nỗi đau của người khác. Sau đó hư tình giả ý nói, Ngô huynh, Thu huynh, các người đều đừng nóng giận. Các người hai phái đệ tử khẳng định là chúng cái kia Lâm Thiên quỷ kế này mới đưa đến lật thuyền trong mương. Đối đãi chúng ta lập tức phái người đi vào, thông chi dưới cờ đệ tử, đem cái kia Lâm Thiên nắm bắt, cho các người chút giận. Bọn hắn cũng không biết, Lâm Thiên tiến nhập trong di tích trọng yếu nhất tòa kia tẩm cung, cho nên cũng không có bắt sống ý nghĩ của hắn. Ngược lại nắm Tử Kim Hồ Lô đem tới tay là được rồi. Đến mức Lâm Thiên, sống hay chết, không có người quan tâm. Nếu như còn có thể dùng hắn đổi tới một người tình, đó cũng là một chuyện tốt tình. Ngay tại các tông cường giả, trong lòng đều riêng phần mình đánh lấy tính toán thời điểm, tên kia Ánh Nguyệt Thiên Cung đệ tử mở miệng lần nữa. Hắn nhìn xem vô số cường giả, sợ đem những này người dọa cho ra bệnh tim, yếu ớt mà nói, các vị tiền bối, ta trong miệng đều đã chết, chỉ là các ngươi người cũng toàn đều đã chết. A, cái gì? Ngươi nói cái gì chết hết? Mọi người lập tức còn không có kịp phản ứng, nghi hoặc nhìn Ánh Nguyệt Thiên Cung đệ tử. Ta nói, Lâm Thiên nắm di tích bên trong người, cơ hồ đều giết. Ánh Nguyệt Thiên Cung đệ tử lần nữa yếu ớt nói ra. Nghe nói như thế, nguyên bản cười trên nỗi đau của người khác, cảm thấy Ánh Nguyệt Thiên Cung cùng vô tình các đệ tử chết đáng đời các tông cường giả, trước mắt đột nhiên tối đen, suýt nữa té xỉu đi qua. Tin tức này thực sự quá rung động, để bọn hắn có chút không thể nào tiếp thu được. Tiểu súc sinh này làm sao dám? Có tông phái trưởng lão nhịn không được ngửa mặt lên trời gào thét. Hai con người xích hồng, không thể tin được tất cả những thứ này đều là thật. Hắn cháu trai ruột cũng tiến nhập di tích. Giờ phút này xem ra, tất nhiên là giữ nhiều lành ít. Có phản ứng như thế người, còn có không ít. Bọn hắn dồn dập gầm thét, không thể tin được tất cả những thứ này. Yêu tộc hoàng giả nhìn xa xa một màn này, hai mặt nhìn nhau, chợt liếc nhau, trong lòng lại có chút vui mừng. Xem ra chúng nó ngay lúc đó lựa chọn đều là hết sức chính xác. Đúng lúc này, yêu tộc đại yêu tiểu yêu nhóm cùng nhau theo trong di tích hoàn hoàn chỉnh chỉnh đi ra. Các tông cường giả thấy thế, chỉ chúng nó đôi mắt muốn nứt ra mà nói, bọn gia hỏa này làm sao không có việc gì? Bởi vì chúng ta không có đối vị kia ra tay, mà các ngươi người toàn bộ ra tay rồi, cho nên bị vị kia sạch tràng. Trong đó một vị đỉnh phong yêu vương lạnh lùng mở miệng trả lời, nói đi. Nó liền dẫn người hướng đám kia yêu hoàng đi đến, mà những cái kia yêu hoàng thì là khí tức ngoại phóng, cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía, phòng ngừa những người khác sinh lòng ác ý. A a a, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Có người thấy cảnh này, nhịn không được phát cuồng, diện mạo dữ tợn, không biết bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhiều người như vậy, làm sao lại chết hết ở một người trên tay? Phải biết, tại chúng sinh bình đẳng trận pháp áp chế xuống, tất cả mọi người là một cảnh giới a, coi như là thánh người đến, tại tụ khí cảnh giới này, chỉ sợ cũng không thể cùng lúc đối mặt nhiều người như vậy. Chỉ có thể tránh né mũi nhọn, nhưng Lâm Thiên lại cứ liền làm được, hơn nữa còn làm như thế hoàn mỹ, không chỉ muốn sức một mình chống lại bọn hắn nhiều người như vậy, còn kém chút đuổi tận giết tuyệt. Trong lòng mọi người giờ phút này ngoại trừ phẫn nộ, liền cùng mèo cào giống như phát điên không thôi. Không nghĩ ra Lâm Thiên đây rốt cuộc là làm sao làm được tất cả những thứ này. Lâm Thiên tiến vào đại đế tẩm cung, còn luyện hóa tử kim hồ lô, rất có thể được đại đế truyền thừa. Lúc này có người đột ngột nói ra, giải khai chúng người nghi ngờ trong lòng. Tất cả mọi người đều là chết tại hắn tử kim hồ lô hỗn độn chi quang xuống. Đại đế truyền thừa, nghe nói như thế, mọi người nhất thời liền trong mắt đều nhanh chừng đi ra. Cùng nhau nhìn chằm chằm, mở miệng nói chuyện cái vị kia tán tu, trên mặt đều là khó có thể tin, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.